Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên tục lùi lại, nhanh chóng nhường ra một lối đi, không ai dám đến gần, chỉ nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ của hắn ngày càng xa. Quá mạnh mẽ, rốt cuộc Diệp Thần Phong đã nhận được truyền thừa gì trong chân linh bí cảnh, mà lại có thể bộc phát ra sức công kích kinh người đến vậy. Vân Lạc Kiều trước đây vẫn nghĩ những lời đồn đại về Diệp Thần Phong có phần khoa trương. Nhưng hôm nay gặp mặt mới biết, Diệp Thần Phong còn đáng sợ hơn so với trong truyền thuyết. Nhát kiếm vừa rồi, không chỉ cô ta mà ngay cả các cao thủ Huyền Thú Tông cũng khó lòng ngăn cản. Hô, tài quyết thất kiếm tuy đáng sợ, nhưng thi triển chiêu này bằng đại đạo lực tiêu hao chân khí quá lớn. Dần dần đi xa, Diệp Thần Phong thân thể hư nhược hít sâu một hơi, không uống loại thiên cơ thủy chân quý, mà lấy ra hai viên hồn đan linh cấp ném vào miệng. Vừa khôi phục hồn lực tiêu hao, vừa đi về hướng Bắc Tuyết Thiên Thành, vì Diệp Thần Phong nháy mắt giết năm đại trưởng lão Thiên Hỏa Tông quá kinh người. Cao thủ Thiên Hỏa Tông ẩn núp trong bóng tối sợ đến không dám lộ diện. Tùy ý hắn thân thể hư nhược rời khỏi Bắc Tuyết Thiên Thành. Cái gì? Diệp Thần Phong công nhiên lộ diện ở Bắc Tuyết Thiên Thành. Năm đại trưởng lão chẳng những không bắt được hắn, mà còn bị hắn một kiếm phá tan dung hỏa đại trận, khiến bọn họ toàn bộ bị nháy mắt giết. Tông chủ Thiên Hỏa Tông Hỏa Viêm biết tin này, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn, có chút không dám tin vào những gì mình nghe được. Sao có thể, tốc độ trưởng thành của Diệp Thần Phong sao lại nhanh đến vậy? Lực công kích sao lại đáng sợ đến thế? Hỏa Viêm biết rõ uy lực của dung hỏa đại trận, ngay cả hắn cũng không thể một kiếm phá trận, nháy mắt giết năm vị trưởng lão chủ trận cấp 5 thiên thú tiên. Lẽ nào đây là uy lực của thiên khí? Hỏa Viêm không biết, Diệp Thần Phong nắm giữ một môn đạo kỹ ẩn chứa đại đạo lực. Nghĩ lầm tất cả là công lao của cự khuyết thiên kiếm. Càng thêm cuồng nhiệt với cự khuyết thiên kiếm, Diệp Thần Phong này nhất định phải diệt trừ, thiên khí trên tay hắn cũng nhất định phải đoạt được. Hỏa Viêm hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, biết được lực công kích kinh khủng của Diệp Thần Phong. Hắn cảm thấy thiên la địa võng do Phó U Nguyệt bày ra không nhất định có thể bắt được Diệp Thần Phong, mà nếu lần này lại thất bại trong việc đánh giết Diệp Thần Phong, Hỏa Viêm cảm thấy sau này bản thân e rằng không còn cơ hội. Xem ra chỉ có thể thỉnh Linh Diễm đại nhân cùng sư bá xuất thủ. Hỏa Viêm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một mình rời khỏi Thiên Hỏa đại điện, đi tới một miệng nham tương nóng rực sau núi Thiên Hỏa Tông. Bái kiến Thái thượng trưởng lão Hỏa Linh thượng nhân, người có tuổi đời cao nhất Thiên Hỏa Tông, sư bá, Hỏa Viêm có việc gấp cầu kiến, xin sư bá hiện thân gặp mặt. Hỏa Viêm hướng miệng nham tương bốc khói trắng nóng rực bái một cái. Cung kính nói, chốc lát, miệng nham tương nóng rực bốc lên ngọn lửa hừng hực. Hỏa Linh thượng nhân, người đang tu luyện trong nham tương để trùng kích cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 3. Bước ra từ nham tương nóng, giọng nói hùng hậu hỏi, Hỏa Viêm, đã xảy ra chuyện gì? Bẩm sư bá, Thiên Hỏa Tông ta, Hỏa Viêm đem chân tướng sự tình kể lại đầu đuôi. Ai, ta đã sớm cảnh cáo ngươi, đừng coi thường thiên tài xuất thân từ võ phủ, bọn họ có thể trổ hết tài năng ở võ phủ, thường mang theo đại khí vận, biết được thiên phú và thực lực yêu nghiệt của Diệp Thần Phong. Hỏa Linh thượng nhân cũng có chút tiếc hận cho Thiên Hỏa Tông. Nếu Diệp Thần Phong trở thành đệ tử Thiên Hỏa Tông, hắn hoàn toàn tin tưởng rằng Thiên Hỏa Tông trong tương lai không xa sẽ cùng Diệp Thần Phong cùng nhau nhất phi trùng thiên. Ai, thực ra ta cũng rất hối hận, nhưng sự việc đã không có đường lui, nếu không thể chém giết Diệp Thần Phong, chờ hắn trưởng thành hoàn toàn, sẽ là ác mộng của Thiên Hỏa Tông. Quan trọng hơn, hắn có lẽ đã mang ra khỏi chân linh bí cảnh những truyền thừa mà chúng ta không thể tưởng tượng. Nếu những truyền thừa đó thuộc về chúng ta, có lẽ trong đời này chúng ta có thể bước vào cảnh giới tuyệt đại vương giả. Hỏa Viêm khẽ thở dài nói, thiên tài có đại khí vận, đại cơ duyên như vậy thường rất khó giết, dù ta ất thủ cũng không nắm chắc 10 phần, trừ khi Hỏa Tâm Linh Diễm đại nhân xuất thủ, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Hỏa Linh thượng nhân trầm tư một chút rồi nói, ngươi ở đây chờ ta, ta đi hỏi ý Hỏa Tâm Linh Diễm đại nhân. Nói xong, Hỏa Linh thượng nhân mặc trường bào màu đỏ lửa lại đi vào nham tương nóng rực. Hỏa Tâm Linh Diễm mà ông ta nói đến chính là căn cơ của Thiên Hỏa Tông, một loại linh hỏa vô cùng cường đại được trời đất sinh ra. Khoảng chừng nửa nén hương trôi qua, Hỏa Viêm kiên trì chờ đợi ở miệng nham tương, bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên trong nháy mắt, một đoàn ngọn lửa đỏ rực từ trong nham tương chui ra, biến thành một hỏa nhân không có ngũ quan, chỉ có tứ chi. Hỏa Tâm Linh Diễm bản thân đã vô cùng cường đại, lại tu luyện ở Thiên Hỏa Tông gần vạn năm, thực lực của nó đã tiếp cận vô hạn với thiên hỏa, ẩn chứa sức mạnh đủ để uy hiếp Huyền Thú Tông cấp 5. Vãn bối Hỏa Viêm bái kiến Hỏa Tâm Linh Diễm đại nhân. Tuy Hỏa Viêm là tông chủ Thiên Hỏa Tông, nhưng thấy Hỏa Tâm Linh Diễm tồn tại không biết bao lâu, bối phận cực cao, vẫn trấn thủ Thiên Hỏa Tông, lập tức cung kính hành lễ. Hỏa Tâm Linh Diễm có trí tuệ cực cao gật đầu, miệng phun ra tiếng người, Hỏa Linh đã kể chuyện của ngươi cho ta, ngươi làm không sai, nếu đã định trước không thể tu phục dùng được, thì hủy diệt hắn, tất cả xin nhờ Linh Diễm đại nhân. Nghe Hỏa Tâm Linh Diễm nói, Hỏa Viêm mừng rỡ trong lòng, cung kính nói, yên tâm đi, lần này ta sẽ cùng Linh Diễm đại nhân cùng xuất thủ, sẽ không để hắn có cơ hội sống sót. Hỏa Linh thượng nhân vừa đi ra từ nham tương nóng rực vừa nói, Diệp Thần Phong, tử kỳ của ngươi đến rồi, chỉ cần ngươi dám xuất hiện ở Liên Hỏa Diễm Thành, ta nhất định khiến ngươi có đi mà không có về. Nghe Hỏa Linh thượng nhân và Hỏa Tâm Linh Diễm chuẩn bị đồng thời xuất thủ đối phó Diệp Thần Phong, nội tâm Hỏa Viêm vô cùng quyết tâm, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên từng tia sáng tinh quang, lộ vẻ tàn nhẫn. Khi Hỏa Linh thượng nhân và Hỏa Tâm Linh Diễm lặng lẽ rời khỏi Thiên Hỏa Tông, đi đến Liên Hỏa Diễm Thành, một thành trì được xây dưới chân một ngọn núi lửa, thì có một người không ngờ cũng xuất hiện ở Liên Hỏa Diễm Thành, và mục đích của nàng cũng là Diệp Thần Phong. Chương 165, Thiên La Địa Võng. Trên Bắc Tuyết Quận, Liên Hỏa Diễm Thành. Liên Hỏa Diễm Thành là thành trì cực nam của Bắc Tuyết Quận, được xây dựa vào một ngọn núi lửa đang hoạt động, vì nhiệt độ quanh năm nóng bức, rất ít võ giả muốn sống ở đây. Tuy nhiên, vì khu vực núi lửa Liên Hỏa có rất nhiều đá lửa giá trị, mỗi ngày vẫn có không ít võ giả đến đây, tiến sâu vào trong núi lửa Liên Hỏa để khai thác đá lửa. Thực ra, ban đầu Thiên Hỏa Tông muốn dùng Phó U Nguyệt làm mồi nhử, dẫn Diệp Thần Phong đến Thiên Hỏa Tông, dùng đại trận hộ tông của Thiên Hỏa Tông để giết hắn. Nhưng Hỏa Viêm biết được từ Càn Đạo Bạch rằng Diệp Thần Phong có quan hệ với Phó U Nguyệt, nên phải lùi một bước, cuối cùng chọn Liên Hỏa Diễm Thành có địa thế đặc biệt, ba mặt được núi bao quanh, như vậy khả năng Diệp Thần Phong xuất hiện sẽ cao hơn một chút. Hy vọng các ngươi không làm tổn thương Phó sư tỷ, bằng không ta thề sẽ khiến Thiên Hỏa Tông các ngươi biến mất khỏi Bắc Tuyết Quận. Sau hơn một ngày chạy đi, Diệp Thần Phong đến ngoại thành Liên Hỏa Diễm Thành, nhìn thành trì bị sóng nhiệt cuồn cuộn bao phủ, tường thành đen kịt như nham thạch, ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên tia lạnh lẽo, thầm nói trong lòng, để tránh đánh động rắn, Diệp Thần Phong cẩn thận ngụy trang, che giấu khuôn mặt thật, mặc y phục rộng thùng thình, đi vào cửa thành hình dạng kỳ dị, trông như những tảng đá lởm chởm. Khi Diệp Thần Phong vào Liên Hỏa Diễm Thành, hắn cảm giác nhạy bén nhận thấy một luồng hồn lực ẩn giấu quét qua mình. Nhưng Diệp Thần Phong tu luyện Phệ Hồn Quyết, ngoài việc có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn của kẻ địch, còn có thể thay đổi khí tức bản thân, nên cao thủ Thiên Hỏa Tông ẩn nấp quan sát người ra vào Liên Hỏa Diễm Thành, vẫn không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào từ hắn. Trong tửu lâu duy nhất ở Liên Hỏa Diễm Thành, người đến người đi, không ít võ giả đến núi lửa Liên Hỏa khai thác đá lửa đều thích đến đây uống rượu, nói chuyện phiếm, khung cảnh có chút ồn ào. Mẹ nó, Liên Hỏa Diễm Thành dạo này sao vậy? Sao tự nhiên lại có nhiều cao thủ thế? Ngay cả núi lửa Liên Hỏa cũng bị phong tỏa. Một gã đại hán đầu trọc, vóc người khôi ngô, để lộ nửa thân trên cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, tóc gáy rậm rạp, uống một chén lớn rượu mạnh, hùng hùng hổ hổ nói, "Sư địch, ngươi nhỏ tiếng thôi, ngươi không muốn sống nữa à?" Một nam tử khôi ngô khác sắc mặt hơi biến đổi nói, "Ngươi biết lai lịch của những cao thủ đó là gì không? Bọn họ là người của Thiên Hỏa Tông, để bọn họ nghe thấy ngươi nhục mạ bọn họ trước mặt mọi người, ngươi sẽ mất mạng." Thiên Hỏa Tông ư? Sao bọn họ lại đến cái nơi chim không thèm ị này? Đại hán đầu chọc hơi biến sắc, có chút giật mình nói, nghe nói bọn họ đang tìm một người tên là Diệp Thần Phong. Còn tại sao chọn Liên Hỏa Diễm Thành thì ta không rõ lắm. Nam tử khôi ngô nói, thôi đi, chúng ta uống rượu, ta không tin chúng ta cứ mãi ở đây không đi. Nói rồi, đại hán đầu chọc lại uống cạn một chén lớn rượu mạnh. Diệp Thần Phong, ta đã tìm ngươi rất lâu rồi, ta sẽ không để ngươi chết trong tay Thiên Hỏa Tông, mạng của ngươi chỉ thuộc về ta, tất cả những gì trên người ngươi cũng sẽ thuộc về ta. Ở một góc tửu lâu, một nữ tử toàn thân bao phủ trong trường bào màu đen, mặt che khăn đen, nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người trong tửu lâu, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên tia tàn nhẫn. Sau khi vào Liên Hỏa Diễm Thành, Diệp Thần Phong không hành động thiếu suy nghĩ, mà bắt một cao thủ Thiên Hỏa Tông đi lẻ, ép hỏi nơi Phó U Nguyệt bị giam giữ, rồi đợi đến đêm khuya vắng người mới lặng lẽ lẻn vào. Trận văn, nơi giam giữ Phó sư tỷ quả nhiên được bao phủ bởi trận văn mạnh mẽ. Diệp Thần Phong dùng linh hồn lực nhận biết mạnh mẽ của mình cảm nhận được sức mạnh trận văn trong một viện đá, lập tức thu liễm khí tức, ẩn mình trong bóng tối, điều khiển phệ thần não tiến hành tìm hiểu. Khoảng một nén nhang sau, trong phệ thần não xuất hiện một lượng lớn văn lộ trận pháp. Những văn lộ này chính là văn lộ đại trận được ngưng tụ trong viện đá. Giải trừ uy hiếp của trận văn, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, gọi kiếm linh khôi lỗi ra, ở lại bên ngoài viện đá, thân thể khẽ động, lặng lẽ không tiếng động tiến vào viện đá, gặp Phó U Nguyệt bị trói trên một cây cột gỗ, môi rách ra, tóc dài đen nhánh rối tung giữa không trung, đã ngất đi từ lâu. Linh hồn ấn ký, Diệp Thần Phong nấp trong bóng tối quan sát Phó U Nguyệt một hồi, phát hiện thân thể nàng không bị tổn thương, nhưng trong linh hồn lại bị hạ ấn ký. Một khi ấn ký bị nghiền nát, linh hồn Phó U Nguyệt sẽ nổ tung, chết ngay tại chỗ. Thật là thủ đoạn ác độc, Thiên Hỏa Tông này căn bản không muốn để Phó sư tỷ sống sót. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên vẻ âm ngoan, do dự một chút, quyết định mượn sức mạnh của phệ thần não phá hủy linh hồn ấn ký trong đầu Phó U Nguyệt, rồi mang nàng đột phá vòng vây rời đi. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong khẽ động thân, nhanh như quỷ mị xông ra ngoài, một chưởng đánh nát cọc gỗ cứng rắn, ôm Hỏa U Nguyệt vào lòng, Sau một khắc, Diệp Thần Phong không màng an nguy của bản thân, thả ra hồn lực mạnh mẽ thẩm thấu vào linh hồn Phó U Nguyệt. Mượn sức mạnh của phệ thần não, nhanh chóng phá giải linh hồn ấn ký trong đầu nàng. Diệp Thần Phong, cuối cùng ngươi cũng đến, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Nghe thấy động tĩnh trong viện, bốn đại đường chủ, 18 trưởng lão Thiên Hỏa Tông đồng thời xuất hiện, bao vây Diệp Thần Phong đang ôm Phó U Nguyệt. U Thiên Cốc sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói, đối diện với U Thiên Cốc và đám người đầy sát khí. Diệp Thần Phong không để ý tới, tiếp tục điều khiển vệ thần não phá giải linh hồn ấn ký trong đầu Phó U Nguyệt. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích, ấn ký tông chủ đặt trong đầu nàng không phải thứ ngươi có thể phá giải. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chịu trói đi, như vậy chúng ta tâm tình tốt, có lẽ có thể tha cho nàng một mạng. U Thiên Cốc thấy Diệp Thần Phong không để ý đến mình, cố tình phá linh hồn ấn ký cho Phó U Nguyệt, cười lạnh nói, nhưng vừa dứt lời, linh hồn ấn ký trong đầu Phó U Nguyệt rung động, phá. Diệp Thần Phong dồn linh hồn lực lên cực hạn, mượn sức mạnh của phệ thần não, phá tan linh hồn ấn ký trong đầu Phó U Nguyệt, giải trừ nguy hiểm tính mạng cho nàng. Cái gì? Sao có thể? Cảm nhận linh hồn ấn ký trong đầu Phó U Nguyệt biến mất, U Thiên Cốc và đám người lộ vẻ khó tin. Bọn họ không thể tin rằng Diệp Thần Phong không chỉ có lực công kích kinh người, mà còn am hiểu trận văn cấm chế đến vậy. Linh hồn ấn ký biến mất, Phó U Nguyệt đang hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Khi nàng mở đôi mắt mệt mỏi, thấy mình nằm trong lòng Diệp Thần Phong, trong đôi mắt xinh đẹp lập tức lộ vẻ khẩn trương và phức tạp. Lo lắng nói, Thần Phong, sao ngươi lại đến đây? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi đừng lo cho ta, mau rời khỏi đây, phải đi thì cùng đi, ai dám cản ta giết người đó. Diệp Thần Phong ôm thân thể mềm mại của Phó U Nguyệt đứng lên. Thân hình cao lớn tỏa ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Sát ý nghiêm nghị nói, khẩu khí thật lớn, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. U Thiên Cốc kìm nén sự kinh hãi, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong như rắn độc, khởi động đại trận trong viện đá, bao phủ toàn bộ viện đá, âm trầm nói, Lạc Hỏa trận, diệt. U Thiên Cốc khẽ động ý niệm, mấy nghìn đạo trận văn ngưng tụ thành đại trận, đốt lên, hơn 10 quả cầu lửa lớn đang cháy rực, giống như mưa sao băng bắn về phía hai người Diệp Thần Phong. Tốc độ cầu lửa cực nhanh, dày đặc bao phủ Diệp Thần Phong. Thấy hai người Diệp Thần Phong sắp bị thiêu rụi trong biển lửa, Diệp Thần Phong ôm Phó U Nguyệt, nhanh chóng di chuyển thân thể, và mỗi lần di chuyển, hắn đều dễ dàng né được một đòn tấn công của cầu lửa. Cái gì? Thấy Diệp Thần Phong né được đòn công kích của Lạc Hỏa trận, U Thiên Cốc và đám người càng thêm kinh ngạc, một ý nghĩ không thể tin nổi xuất hiện trong đầu họ. Lẽ nào hắn biết Lạc Hỏa trận? Diệp Thần Phong này phải giết, nếu không hắn chắc chắn sẽ là đại họa của Thiên Hỏa Tông ta. Cảm giác được Diệp Thần Phong mang tới uy hiếp, Kiếm Nguyên đám người không do dự nữa, đều dung hợp linh hồn thú của mình, tăng phúc thực lực bản thân, một cổ khí thế cường đại khóa chặt Diệp Thần Phong, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 166, Thiên La Địa Võng. Thần Phong, ngươi không cần lo cho ta, mau rời khỏi nơi này, bằng không ngươi sẽ không toàn mạng. Phó U Nguyệt biết rõ Thiên Hỏa Tông răng Thiên La Địa Võng để đánh chết Diệp Thần Phong. Thấy U Thiên Cốc đám người xuất hiện, nhất thời lo lắng, lớn tiếng thúc giục, ta nói rồi, phải đi thì chúng ta cùng đi. Diệp Thần Phong kiêu ngạo nói, trên mặt không có chút vẻ kinh hoàng. Khẩu khí thật lớn, ta cũng muốn xem ngươi làm sao mang nàng rời đi. U Thiên Cốc chờ đám người trong mắt phụt ra nồng nặc sát khí. Từng đạo hồn quang chói mắt chiếu ra từ thân thể bọn họ, chuẩn bị đồng loạt ra tay đánh chết Diệp Thần Phong. Sư thúc, xin lão nhân ra người xuất thủ. Cảm thụ được sát ý tán phát từ trong cơ thể U Thiên Cốc, Diệp Thần Phong không có mạnh mẽ đột phá vòng vây, mà là hướng trong đêm đen nhẹ nhàng hô. Sau một khắc, một đạo kiếm quang không thể địch nổi phá tan đêm đen. Một kiếm xé rách Lạc Hỏa trận đáng sợ, tạo ra một chỗ hổng lớn. Một bóng người mặc trường bào đen như mực, trên người tản ra kiếm thế sắc bén, kiếm linh khôi lỗi bước những bước chân cố định, từng bước đi vào trong Lạc Hỏa trận. Sư thúc, Diệp Thần Phong này lúc nào có một sư thúc? Kiếm linh khôi lỗi không giống người thật, cảm thụ được sát ý sắc bén trên người hắn, U Thiên Cốc đám người có cảm giác như bị ma thú để mắt tới. Kinh hãi đảm chiến, nơi này giao cho ta, các ngươi đi trước. Kiếm linh khôi lỗi dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, phun ra tiếng người, bá đạo nói, Lạc Hỏa trận, Hỏa Lưu Tinh. Cảm giác được uy hiếp từ kiếm linh khôi lỗi, U Thiên Cốc lập tức dung hồn lực vào Lạc Hỏa trận, khống chế bầu trời tụ tập, ngưng kết ra từng viên hỏa cầu lớn thiêu đốt nóng rực, giống mưa sao băng đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Bị Lạc Hỏa trận công kích, kiếm linh khôi lỗi cao ngạo đứng tại chỗ cũng không tránh, tùy ý từng viên hỏa cầu uy lực cực lớn công kích thân thể, rồi bị chính hắn chấn vỡ. Cái gì? Điều này sao có thể? Thân thể của con người làm sao có thể đáng sợ như vậy? Nhìn kiếm linh khôi lỗi đắm chìm trong biển lửa mà thần thái tự nhiên, không hề bị thương tổn, U Thiên Cốc đám người run rẩy trong lòng, các ngươi công kích đủ chưa? Trong mắt kiếm linh khôi lỗi phụt ra ánh sáng chói lọi hơn cả tinh thần. Một đạo kiếm quang không thể địch nổi quét ngang, xé rách Hỏa Lưu Tinh đang rơi xuống khắp bầu trời, một kiếm chém về phía U Thiên Cốc đám người, tránh mau. Mắt thấy kiếm linh khôi lỗi một kiếm quá mạnh, U Thiên Cốc đám người sợ đến hồn bay phách tán, vội vàng luống cuống tránh né, chật vật thoát khỏi công kích của kiếm linh khôi lỗi. Kiếm linh khôi lỗi, tốc chiến tốc thắng, giết hết bọn chúng, năng lượng có hạn, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi giết nhanh. Còn bản thân thì mang theo Phó U Nguyệt bị thương ở linh hồn, hướng bên ngoài viện đá đột phá vòng vây, dung hỏa đại trận, thấy được sự đáng sợ của kiếm linh khôi lỗi, U Thiên Cốc, Kiếm Nguyên và bốn vị đường chủ cùng 18 trưởng lão Thiên Hỏa Tông cấp tốc bày ra dung hỏa đại trận, tập hợp mọi người ngưng tụ ra một con sư tử lửa hừng hực thiêu đốt, gầm thét đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Suy, sư tử lửa nhào tới, kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ vung tay, từ kiếm quang ngưng kết từ năng lượng lớn phóng ra một đạo mũi kiếm sắc bén, một kiếm bổ vào thân sư tử lửa, rồi bổ về phía U Thiên Cốc đám người đang ngưng tụ dung hỏa đại trận. Oanh, dung hỏa đại trận bị kiếm linh khôi lỗi một kiếm xé ra một chỗ hổng, kiếm thế cường đại làm U Thiên Cốc đám người miệng phun máu tươi, khí huyết quay cuồng, dung hỏa đại trận suýt chút nữa bị phá. Kiếm linh khôi lỗi một kiếm xé rách dung hỏa đại trận. Diệp Thần Phong ôm Phó U Nguyệt xuất hiện ở sát biên giới viện đá, viên mãn kiếm thế phá, viên mãn kiếm thế dâng lên từ thân thể Diệp Thần Phong, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang sắc bén, một kiếm đánh trúng điểm yếu của Lạc Hỏa trận, xé rách một chỗ hổng lớn. Bất quá khi Diệp Thần Phong ôm chặt thân thể mềm mại của Phó U Nguyệt xuất hiện ở bên ngoài viện đá, hắn đột nhiên nhận thấy nguy hiểm, toàn thân tóc gáy dựng đứng lên, không chút suy nghĩ, chân đạp di hình huyễn ảnh, trong nháy mắt ngưng tụ ra chín đạo tàn ảnh tốc độ tăng tốc, trong thời gian cực ngắn tiến hành né tránh. Và đúng lúc hắn tránh, hai vệt ánh sáng đỏ rực nóng bỏng xé tan màn đêm, với tốc độ siêu ánh sáng đánh về phía vị trí Diệp Thần Phong vừa đứng, đánh ra một cái hố lớn. Nhị cấp huyền thú tông cao thủ nhìn trong đêm đen xuất hiện ánh sáng vàng nhạt, con người Diệp Thần Phong lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, phản ứng cũng không chậm, có thể tránh được công kích của ta. Mặc trường bào đỏ lửa, vóc dáng cao lớn, trong thân thể tản ra hơi thở nóng rực, hỏa linh tượng nhân bước những bước chân nặng nề, từng bước đi tới, trầm giọng nói. Tuy hỏa linh tượng nhân bước chân đi rất chậm, nhưng mỗi bước chân ông ta đặt xuống, khí thế trên người lại tăng lên, khí thế đáng sợ không ngừng áp bức lên người Diệp Thần Phong. Kiếm thế phá, bị khí thế hỏa linh tượng nhân phóng ra áp bức, kiếm thế trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ như một thanh thần kiếm, chém tan khí thế hỏa linh tượng nhân phóng ra, hóa giải áp lực trên người. Viên mãn kiếm thế, thân thể Diệp Thần Phong dâng lên viên mãn kiếm thế, con người hỏa linh thượng nhân co lại, hơi giật mình nói: Diệp Thần Phong, tuổi ngươi chưa tới 20, đã nắm giữ viên mãn kiếm thế, thiên phú bực này lão phu thực sự là lần đầu nghe thấy. Thiên tài như ngươi, lão phu thực sự không muốn hủy hoại. Thôi vậy đi, lão phu làm chủ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để lão phu đặt ấn ký vào linh hồn ngươi, lão phu tạm tha cho ngươi một mạng, còn thu ngươi làm đệ tử quan môn. Muốn nhận ta làm đệ tử, ngươi sợ rằng còn chưa có tư cách đó. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Diệp Thần Phong biết hỏa linh tượng nhân không phải coi trọng thiên phú của mình, mà là coi trọng đại cơ duyên mình đang mang, muốn khống chế hắn, cướp đoạt cơ duyên của hắn. Hảo hảo hảo, lão phu sẽ cho ngươi biết ta có hay không tư cách này. Trong mắt hỏa linh thượng nhân lộ ra sát ý nồng nặc, một thanh xích lửa đỏ xuất hiện trên tay ông ta, mang theo lốc xoáy nóng rực đánh về phía Diệp Thần Phong. Phó sư tỷ, chiếu cố tốt bản thân. Cảm giác được khí tức hỏa linh thượng nhân phóng ra hoàn toàn khóa chặt bản thân, không thể tránh được, Diệp Thần Phong lập tức bỏ Phó U Nguyệt trong ngực, cầm cự khuyết thiên kiếm nặng vạn cân, toàn lực chống đỡ, viên mãn kiếm thế, 20 vạn cân lực, bạo phát, đối mặt với toàn lực một kích của hỏa linh thượng nhân. Diệp Thần Phong lập tức nâng thực lực bản thân lên đỉnh. Huyết long hiện ra thân thể hắn, ngửa mặt lên trời hú dài, khí tức đáng sợ khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Oanh, hai đại trọng binh va chạm vào nhau, kích động hỏa quang chói mắt, lực va chạm mạnh mẽ như nước sông tuôn trào, hướng bốn phía tán đi, làm không khí kịch liệt dao động. Phốp, cứng rắn chống đỡ một kích của hỏa linh thượng nhân, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một luồng lực cuồng bạo tràn vào thân thể, chấn động khiến hắn nặng nề đụng vào Lạc Hỏa trận sau lưng. Máu tươi từ miệng hắn phun ra, thiên khí, trên tay ngươi chính là thiên khí. Bị một kích làm bị thương nặng Diệp Thần Phong, ánh mắt hỏa linh thượng nhân lại dừng lại ở cự khuyết thiên kiếm. Thiên khí loại bảo vật cấp bậc này, đã mấy nghìn năm chưa từng xuất hiện ở Bắc Tuyết quận. Nhìn cự khuyết thiên kiếm trong tay Diệp Thần Phong, ánh mắt hỏa linh thượng nhân càng ngày càng sáng. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Phó U Nguyệt thấy Diệp Thần Phong bị thương, trong lòng căng thẳng, vội chạy đến, ân nần hỏi han. Ta không sao, Diệp Thần Phong lau sạch máu tươi tràn ra ở khóe miệng, hít sâu một hơi, ngăn chặn thương thế, nói, cứng rắn chống đỡ một kích của hỏa linh thượng nhân. Diệp Thần Phong cảm nhận được sự chênh lệch thực lực quá lớn giữa mình và ông ta. Nếu không phải viên mãn kiếm thế, và cự khuyết thiên kiếm đã hóa giải phần lớn công kích của lượng thiên xích, thì chỉ một kích, bản thân đã bị hỏa linh thượng nhân làm bị thương nặng. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không hoảng hốt, hắn còn có con bài chưa lật không sử dụng, một khi vận dụng, hắn tự tin đánh bại hỏa linh thượng nhân, mang Phó U Nguyệt rời khỏi nơi này. Chương 167, phiền phức lớn. Diệp Thần Phong, ta thật sự rất tò mò, ngươi ở chân linh bí cảnh đã thu được cơ duyên lớn cỡ nào, mà lại có được thiên khí nghịch thiên như vậy. Ánh mắt Hỏa Linh Tượng Nhân sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, trầm giọng nói, rất xin lỗi, ta không muốn nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén thương thế, ý niệm câu thông với kiếm linh khôi lỗi, bảo hắn nhanh chóng ra hỗ trợ. Nhận được ý niệm của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi đã diệt sát 5 vị trưởng lão Thiên Hỏa Tông, làm trọng thương 4 đường chủ, lập tức xé rách lạc hỏa trận, xuất hiện bên ngoài. Các hạ là ai? Kiếm linh khôi lỗi vừa xuất hiện, Hỏa Linh Thượng Nhân đã ngửi thấy cảm giác uy hiếp mãnh liệt từ người kiếm linh khôi lỗi, biến sắc, cảnh giác hỏi, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết ta là ai? Kiếm linh khôi lỗi bá đạo nói, kiếm thế sắc bén trong thân thể không ngừng cắt không khí. Kiếm linh khôi lỗi, người này giao cho ngươi. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, mang theo Phó U Nguyệt định nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Chạy đi đâu? Thấy Diệp Thần Phong hai người muốn đi, Hỏa Linh Thượng Nhân vung tay ngưng tụ ra một bàn tay lửa lớn, đốt cháy không khí ấn về phía Diệp Thần Phong hai người, không cho bọn họ cơ hội rời đi. Hưu, ngay khi Hỏa Linh Thượng Nhân xuất thủ, kiếm linh khôi lỗi cũng xuất thủ, một đạo mũi kiếm sắc bén phá tan bầu trời, một kiếm đánh tan bàn tay lửa Hỏa Linh Thượng Nhân ngưng tụ, yểm hộ Diệp Thần Phong hai người rời đi. Thật là lực công kích đáng sợ, người này rốt cuộc là cao thủ cảnh giới gì? Thấy được lực công kích của kiếm linh khôi lỗi, trong lòng Hỏa Linh Thượng Nhân nổi lên sóng to gió lớn. Ông ta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được lai lịch kiếm linh khôi lỗi. Chết! Một tiếng như sấm rền phát ra từ miệng kiếm linh khôi lỗi. Theo trường kiếm trong tay hắn xẹt qua hư không, một đạo kiếm quang hình trăng khuyết bay vụt về phía Hỏa Linh Thượng Nhân, sắc mặt đại biến. Cửu Trượng Lượng Thiên Xích, cảm giác được uy lực của kiếm này, Hỏa Linh Thượng Nhân quyết đoán dồn toàn bộ hồn lực vào Lượng Thiên Xích trong tay, ngưng tụ ra một cự xích cao 9 trượng, thiêu đốt hỏa diễm nóng rực, đập về phía kiếm quang hình trăng khuyết, răng rác, Cửu Trượng Lượng Thiên Xích bắn trúng kiếm quang hình trăng khuyết, tựa như thủy tinh va vào huyền thiết, trong nháy mắt vỡ nát, kiếm quang không thể địch nổi đánh nát Cửu Trượng Lượng Thiên Xích. Dư uy không giảm bổ về phía ngực Hỏa Linh Thượng Nhân. Linh Diễm đại nhân, cứu ta! Mắt thấy ngực Hỏa Linh Thượng Nhân sắp bị kiếm quang trăng khuyết xuyên thủng, một đoàn lửa đỏ được nén đến mức tận cùng, giống như dùi đâm chui ra từ thân thể ông ta, đánh trúng kiếm quang trăng khuyết, gắng gượng chặn lại sát chiêu của kiếm linh khôi lỗi, cấp 5 huyền thú tông, các hạ thực lực tốt. Dùi lửa đỏ biến thành hình người, hai con mắt xoáy tròn phụt ra từng đạo tinh quang, nhìn kiếm linh khôi lỗi lạnh lùng, trầm giọng nói, cấp 5 huyền thú tông. Biết được thực lực kiếm linh khôi lỗi, Hỏa Linh Thượng Nhân cùng đám người U Thiên Cốc đuổi theo từ lạc hỏa trận ra lộ ra vẻ kinh hãi nồng nặc, lẽ nào Diệp Thần Phong đã dâng ra một phần cơ duyên, dựa vào một tông môn tứ phẩm tìm kiếm sự che chở của bọn họ? Không đúng, nếu Diệp Thần Phong thật sự dựa vào tông môn tứ phẩm, bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ phái một cao thủ đến đây, có lẽ người này là một tán tu. Hỏa Linh Thượng Nhân đám người không ngừng phỏng đoán thân phận kiếm linh khôi lỗi. Người này giao cho ta, các ngươi mau truy sát Diệp Thần Phong, ngàn vạn lần đừng để hắn chạy thoát. Lúc này Hỏa Tâm Linh Diễm toàn thân bốc hỏa tùy ý phun ra tiếng người, trầm thấp nói, tốt. Hỏa Linh Thượng Nhân đám người gật đầu, lập tức tăng tốc đuổi theo Diệp Thần Phong. Giết! Kiếm linh khôi lỗi thấy Hỏa Linh Thượng Nhân đám người truy sát Diệp Thần Phong, lập tức cầm kiếm quang năng lượng hướng Hỏa Linh Thượng Nhân đám người phát động công kích. Kiếm quang đáng sợ chiếu rọi cả thiên địa, như thủy ngân đổ xuống. Đối thủ của ngươi là ta. Công kích của kiếm linh khôi lỗi, Hỏa Tâm Linh Diễm lập tức biến đổi hình dạng, hóa thành một thanh trường thương rực lửa, xoay theo thân thương, một thương đâm rách kiếm ảnh màu bạc trắng, có thể so với linh hỏa cấp 5 huyền thú tông. Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi tâm ý tương thông, thông qua kiếm linh khôi lỗi, hắn đã biết thực lực của Hỏa Tâm Linh Diễm, cảm nhận được một chút khó khăn. Ta quả thực coi thường Thiên Hỏa Tông, không ngờ bọn chúng lại có thiên địa linh hỏa tương trợ, phiền phức lớn rồi. Tuy rằng Diệp Thần Phong triệu hồi ra Kim Bằng Vũ Dực có thể dễ dàng mang theo Phó U Nguyệt rời khỏi Liên Hỏa Diễm Thành, nhưng như vậy hắn có khả năng mất đi kiếm linh khôi lỗi, bản thân chỉ có thể hội hợp với kiếm linh khôi lỗi mới có thể liên tục bổ sung năng lượng cho hắn. Phó sư tỷ, ngươi rời khỏi nơi này trước, ta giúp ngươi ngăn cản bọn họ. Trầm tư một hồi, Diệp Thần Phong cắn chặt môi nói, không, phải đi cùng nhau, ta sẽ không bỏ mặc ngươi một mình rời đi. Phó U Nguyệt kiên định nói. Diệp Thần Phong không màng an nguy bản thân, liều mình cứu giúp khiến nàng vô cùng cảm động, nàng quyết định cùng Diệp Thần Phong cùng sinh tử, cùng tồn vong. Phó sư tỷ, ta bây giờ vẫn không thể đi, ta phải trở về hội hợp với sư thúc, mà ngươi ở bên cạnh ta, sẽ liên lụy chúng ta. Nghe được giọng nói kiên định của Phó U Nguyệt, Diệp Thần Phong cảm động hơn, nhưng cũng thêm lo lắng, không ngừng giải thích, Phó sư tỷ, xin tin ta, người Thiên Hỏa Tông tuyệt đối giết không chết ta, chỉ cần ngươi bình an rời đi, ta nhất định sẽ bình an rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong thề son sắt nói, tuy nhiên, không có gì là, nhưng, nếu như ngươi không đi, tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong lo lắng thúc giục, vậy được rồi, ngươi hãy bảo trọng, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Và phải ánh mắt kiên định của Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt cắn nhẹ môi, nặng nề gật đầu đáp, Phó sư tỷ, cái này cho ngươi. uống xong sẽ trong nháy mắt khôi phục hồn lực và thể lực đã tiêu hao. Diệp Thần Phong đưa một bình nhỏ sinh cơ thủy quý giá vào tay Phó U Nguyệt. Nhẹ giọng dặn dò, Thần Phong, mọi việc cẩn thận. Phó U Nguyệt ngửa đầu uống hết bình sinh cơ thủy, trong nháy mắt khôi phục hồn lực tiêu hao. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, người đã làm tan băng trái tim nàng, rồi xoay người rời đi. Sau khi chia tay Phó U Nguyệt, Diệp Thần Phong cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm trong tay, nhanh chóng vòng thân, nghênh hướng đám người Hỏa Linh Thượng Nhân. Sao Diệp Thần Phong lại quay lại? Đám người Hỏa Linh Thượng Nhân đang đuổi theo, đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong lao về phía mình với tốc độ cực nhanh. Tất cả đều bối rối, mệnh hồn thuật, thiêu đốt trăm năm thọ nguyên. Diệp Thần Phong quyết tâm, trong nháy mắt đốt cháy trăm năm thọ nguyên, một lượng lớn sinh mệnh lực bùng nổ trong cơ thể, lập tức tràn ngập, thúc đẩy thực lực của hắn tăng lên liên tục, nhanh chóng xông phá cảnh giới Thiên Thú Tiên, dừng lại ở cảnh giới Huyền Thú Tông nhị cấp. Cái gì? Thực lực tăng vọt, hắn làm sao làm được? Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng vọt một đại cảnh giới. Đám người Hỏa Linh Thượng Nhân kinh ngạc, lộ vẻ khó hiểu, loại bí pháp tăng cường thực lực này, bọn họ không những chưa từng thấy, mà còn chưa từng nghe qua. Có thể nói, việc Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt sinh mệnh để tăng cường thực lực, đã vượt quá phạm trù hiểu biết của bọn họ, đồng thời càng khiến bọn họ kiên quyết đánh chết Diệp Thần Phong, cướp đoạt cơ duyên trên người hắn. Chương 168, một kích chí mạng. Diệp Thần Phong, ta phát hiện mình đã thực sự coi thường ngươi, không ngờ ngươi còn có con bài chưa lật như vậy, xem ra ngươi đúng là đã nhận được truyền thừa chân quý nhất của chân linh bí cảnh. Hỏa Linh Thượng Nhân nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt sáng quắc. Hắn rất muốn biết Diệp Thần Phong đã có được cơ duyên gì trong chân linh bí cảnh, mà khiến hắn trong nháy mắt quật khởi, nhất phi trùng thiên, ngươi quá nhiều lời. Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian, kiếm thế viên mãn trong nháy mắt bộc phát từ thân thể, dung nhập vào Cự Khuyết Thiên Kiếm, hướng Hỏa Linh Thượng Nhân phát động công kích, thuấn sát nhất kiếm, một đạo kiếm quang vượt qua tốc độ ánh sáng xé rách không trung, để lại một vết kiếm sâu hoắm, đâm thẳng vào ngực Hỏa Linh Thượng Nhân, muốn xuyên thủng lồng ngực hắn. Cửu Trượng Lượng Thiên Xích, Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm lao tới, Hỏa Linh Thượng Nhân cầm Lượng Thiên Xích trung phẩm địa khí nghênh đón. Mũi nhọn chín trượng của xích giống như một cột trụ chống trời, đánh trúng thuấn sát nhất kiếm của Diệp Thần Phong, răng rác, hai hồn kỹ va chạm, Cửu Trượng Lượng Thiên Xích lập tức vỡ nát, mũi kiếm sắc bén quán xuyên qua xích, với tốc độ mắt thường khó thấy, xuyên thủng vai Hỏa Linh Thượng Nhân, tạo ra một lỗ máu, khiến máu tươi không ngừng tuôn ra. Cái gì? Thái Thượng Trưởng lão bị thương? Đám người U Thiên Cốc vừa chuẩn bị liên thủ tấn công, thấy Hỏa Linh Thượng Nhân bị Diệp Thần Phong một kiếm xuyên thủng vai, cả kinh mặt biến sắc, các ngươi còn làm gì? Mau cùng ta bố dung hỏa đại trận. Thấy được sự đáng sợ của Diệp Thần Phong sau khi tăng thực lực, Hỏa Linh Thượng Nhân quyết định nhanh chóng, lập tức cùng U Thiên Cốc, Kiếm Nguyên và bốn đường chủ khác, cùng hơn 10 trưởng lão bày ra dung hỏa đại trận, vô số hỏa quang chiếu rọi trên đỉnh đầu bọn họ, hỏa hú bôn đằng, dưới sự chủ trì của Hỏa Linh Thượng Nhân, dung hỏa đại trận vận chuyển tốc độ cao, biến đổi một lượng lớn hỏa diễm thành một con hỏa thú hung mãnh, lao về phía Diệp Thần Phong. Ngâm, một lượng lớn hỏa thú kéo đến, huyết long dài hàng trăm thước hiện ra bên cạnh Diệp Thần Phong, phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, sóng âm đáng sợ như sóng biển gầm thét, cuốn phăng hỏa thú, huyết long, cho ta diệt. Dưới sự điều khiển của Diệp Thần Phong, linh hồn thú huyết long giãy giụa thân thể cao lớn, lao vào bầy lửa, kịch liệt chém giết với hỏa thú ngưng tụ từ dung hỏa đại trận. Phong ảnh trảm, phá, huyết long cản hỏa thú. Diệp Thần Phong hai chân bật lên, kiếm thế viên mãn cùng lực lượng huyền hàn linh thủy giao hòa, hóa thành một đạo kiếm quang ngang trời, chém về phía dung hỏa đại trận, hỏa diễm vòng xoáy, chống đỡ, phong ảnh chạm chém xuống, lực lượng hỏa diễm trên bầu trời dung hỏa đại trận quay cuồng, tạo thành một vòng xoáy lớn bao phủ cả dặm, gắng gượng ngăn cản phong ảnh chạm chứa đựng kiếm thế và lực lượng huyền hàn linh thủy. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh va chạm, tạo thành một cơn bão năng lượng đáng sợ, lan ra bốn phía với tốc độ cực nhanh, phá hủy hàng loạt công trình, khiến các võ giả trong hỏa diễm thành hoảng sợ bỏ chạy. Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, một mình mạnh mẽ tấn công dung hỏa đại trận, trong khi đó kiếm linh khôi lỗi và hỏa tâm linh diễm cũng đang chiến đấu quyết liệt. Mặc dù công kích của hỏa tâm linh diễm khiến cả cao thủ huyền thú tông lục cấp cũng phải kinh hãi, nhưng thân thể kiếm linh khôi lỗi lại vô kiên bất tồi, hoàn toàn không hề bị uy hiếp. Ngược lại, công kích của kiếm linh khôi lỗi không ngừng gây tổn thương cho hỏa tâm linh diễm, hoàn toàn khắc chế thế tấn công của nó, khiến nó vô cùng căm tức và phẫn nộ. Hỏa linh toàn không có kết quả, hỏa tâm linh diễm ép cơ thể đến cực hạn, trong nháy mắt hóa thành một cây kim nhỏ bằng ngón tay, đâm vào mắt của kiếm linh khôi lỗi, nơi trông có vẻ phòng ngự yếu nhất. Suy, mắt của kiếm linh khôi lỗi bị hỏa linh toàn đâm trúng, vô số hỏa quang bắn tung tóe. Cái gì? Hắn không phải là người. Đâm trúng mắt kiếm linh khôi lỗi, hỏa tâm linh diễm cảm giác như đâm vào huyền thiết, một kích dồn hết sức lực của nó lại không thể làm tổn thương mắt kiếm linh khôi lỗi, điều này khiến nó nghi ngờ về thân phận của kiếm linh khôi lỗi. Giống, hỏa tâm linh diễm kinh ngạc. Kiếm linh khôi lỗi đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng giống không giống con người, một lưỡi kiếm sắc bén từ miệng nó bắn ra, đâm trúng hỏa tâm linh diễm ở cự ly gần, xẻ một đường hở lớn trên thân thể nó, làm tổn thương bản thể. Sau khi phun kiếm quang làm bị thương hỏa tâm linh diễm, kiếm linh khôi lỗi không thừa thắng xông lên mà đột nhiên bỏ hỏa tâm linh diễm, bay về phía Diệp Thần Phong. Năng lượng còn lại trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi sau khi chiến đấu kịch liệt với hỏa tâm linh diễm không còn nhiều, nếu không kịp thời bổ sung năng lượng, nó sẽ mất sức chiến đấu. Hỏa tâm linh diễm có linh trí cao, thấy kiếm linh khôi lỗi đột nhiên bỏ mình, nó lập tức nhận ra vấn đề, không màng đến tổn thương cơ thể, nhanh chóng đuổi theo kiếm linh khôi lỗi, theo nó đến chỗ Diệp Thần Phong. Năm vạn trung phẩm hồn tinh dung, thấy kiếm linh khôi lỗi cạn kiệt năng lượng nhanh chóng bay tới. Diệp Thần Phong đang thi triển diệt sắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm quyết hung hãn tấn công, không do dự lấy ra 5 vạn viên trung phẩm hồn tinh từ túi càn khôn, dồn hết vào kiếm linh khôi lỗi. Sau khi dung hợp 5 vạn cân trung phẩm hồn tinh, sức chiến đấu của kiếm linh khôi lỗi lần nữa trở lại cảnh giới huyền thú tông cấp 5. Nó vung kiếm xé rách một mảng dung hỏa đại trận, khiến mọi người bên trong, bao gồm cả hỏa linh thượng nhân, đều phun máu. Quả nhiên, không phải là loài người. Chứng kiến cảnh kiếm linh khôi lỗi dung hợp 5 vạn trung phẩm hồn tinh, hỏa tâm linh diễm đoán được thân phận của nó, lập tức đổi mục tiêu tấn công, ngưng tụ các quả cầu lửa cực nóng lớn, đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyền Hàn Linh Thủy phá, bị hỏa tâm linh diễm tấn công, Diệp Thần Phong lập tức giải phóng sức mạnh của Huyền Hàn Linh Thủy để phòng ngự. Hàn khí lạnh lẽo bao quanh cơ thể, không ngừng làm suy yếu sức mạnh của cầu lửa. Khí tức linh thủy, ngươi thu phục được linh thủy. Linh hỏa và linh thủy đều là linh vật được thiên địa tạo ra, hơn nữa là độc nhất vô nhị. Cảm nhận được khí tức linh thủy trong cơ thể Diệp Thần Phong, hỏa tâm linh diễm kinh hãi, kiếm linh khôi lỗi, chúng ta đi. Sinh mệnh lực trong cơ thể bắt đầu suy yếu, cảnh giới dần giảm xuống. Diệp Thần Phong không ham chiến, hắn ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi yểm trợ mình phá vòng vây rời đi. Chạy đi đâu? Linh hỏa tam liên kích. Diệp Thần Phong vừa phá vòng vây, hỏa tâm linh diễm đột nhiên đốt cháy sức mạnh của chính mình, thi triển đại sát chiêu về phía Diệp Thần Phong. Từng đợt sóng hỏa diễm cao ngất quét qua trời đất, đốt cháy không khí, như sóng thần đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn thiêu đốt hắn trong chiêu này. Kiếm linh khôi lỗi chống đỡ, sóng lửa cực nóng kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy khó thở, hắn ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi chắn trước mặt, chống đỡ các đợt sóng hỏa diễm trùng kích. Trong khi kiếm linh khôi lỗi như một tảng đá bàn thạch không thể lay chuyển, dùng thân mình ngăn cản linh hỏa tam liên kích, hỏa tâm linh diễm đốt cháy sức mạnh của mình, bất ngờ dồn lực đến cực hạn, hóa thành một cây kim nhỏ, xuyên qua sóng hỏa diễm với tốc độ mắt thường khó thấy, đâm về phía Diệp Thần Phong. Do tốc độ của đòn tấn công này quá nhanh, cộng thêm việc Diệp Thần Phong bị ảnh hưởng bởi sóng hỏa diễm, nên khả năng nhận thức bị chậm đi một chút. Khi hắn nhận thấy nguy cơ cận kề, muốn tránh đã không kịp, hỏa tâm linh diễm dồn hết sức lực, hóa thành cây kim đâm xuyên ngực hắn, đâm trúng tâm mạch, nơi chứa sức mạnh của hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 169, nguy cơ mới. Chết đi, đâm trúng tâm mạch của Diệp Thần Phong, hỏa tâm linh diễm bùng nổ vô tận linh hỏa, muốn xuyên thủng tim hắn, thiêu đốt cơ thể thành tro bụi. Hỗn độn thần mộc, phòng ngự, Huyền Hàn Linh Thủy, công kích. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong điều khiển hỗn độn thần mộc bảo vệ tâm mạch, đồng thời giải phóng Huyền Hàn Linh Thủy tấn công, muốn bức hỏa tâm linh diễm ra khỏi cơ thể. Phốc phốc phốc, hỏa tâm linh diễm và Huyền Hàn Linh Thủy kịch liệt giằng co trong cơ thể Diệp Thần Phong, tạo ra một lực lượng giao hòa giữa nước và lửa, không ngừng phá nát cơ thể, kinh mạch của hắn, cơ thể hắn bị hủy hoại không còn hình dạng, máu tươi trào ra như suối phun. Hỗn độn thần mộc thôn phệ, thấy không thể chịu nổi lực lượng nước lửa giao hòa trong cơ thể, Diệp Thần Phong mạnh mẽ điều khiển hỗn độn thần mộc, ngưng tụ hàng nghìn sợi rễ màu xanh lục nhỏ bé, tấn công hỏa tâm linh diễm. Đây là cái gì? Hỏa tâm linh diễm phát hiện, từng sợi rễ màu xanh lục nhỏ bé không màng đến năng lượng cực nóng mà nó tỏa ra, chui vào bản thể của nó, điên cuồng thôn phệ sức mạnh. Chỉ trong một hơi thở, 1% sức mạnh của nó đã bị hỗn độn thần mộc cắn nuốt. Điều này khiến nó cảm thấy sợ hãi tột độ, sức mạnh không ngừng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Hỏa tâm linh diễm sợ hãi, từ bỏ tấn công Huyền Hàn Linh Thủy, liều mạng thoát ra khỏi cơ thể bị thương nghiêm trọng của Diệp Thần Phong. Hỏa tâm linh diễm thoát được tuy kịp thời, nhưng vẫn bị hỗn độn thần mộc cắn nuốt 1/10 sức mạnh, khiến nó giận dữ, kiếm linh khôi lỗi, nhanh mang ta rời đi. Tuy tránh được một kiếp, nhưng cơ thể Diệp Thần Phong bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không phải hắn tu luyện lục mạch thần cương đến cảnh giới thứ 5, cơ thể có sự thay đổi chất, thì với những vết thương nặng như vậy, cả đời này hắn cũng khó có thể hồi phục. Nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi dứt khoát bỏ tấn công đám người hỏa linh thượng nhân, mang theo Diệp Thần Phong bị thương nặng, tinh thần uể oải, nhanh chóng chạy ra khỏi hỏa diễm thành, nhanh chóng biến mất. Linh diễm đại nhân, chúng ta có nên đuổi theo giết bọn chúng không? Nhìn bóng lưng kiếm linh khôi lỗi biến mất, hỏa linh thượng nhân bị thương không nhẹ, miệng đầy máu, không cam lòng nói, hắn không ngờ rằng mình và hỏa tâm linh diễm bày thiên la địa võng không những không giết được Diệp Thần Phong mà còn bị hắn cứu Phó U Nguyệt và thoát vây. Yên tâm, trên người hắn có dấu ấn ta để lại, không chạy được. Hỏa Tâm Linh Diễm nhìn sâu vào ngọn lửa cháy rực, trầm giọng nói, bất quá, Khôi Lỗi bảo vệ hắn có thực lực rất mạnh, muốn giết hắn, phải bàn bạc kỹ hơn. Khôi Lỗi, Hỏa Linh Thượng Nhân kinh ngạc, nói, Linh Diễm đại nhân, người mặc đồ đen đáng sợ kia là Khôi Lỗi. Ừ, người đó chỉ là một khôi lỗi được luyện chế bằng vật liệu đặc biệt. Hỏa Tâm Linh Diễm, kẻ đã sống lâu năm, gật đầu, lẽ nào khôi lỗi cũng là thứ hắn lấy được trong chân linh bí cảnh. Đám người Hỏa Linh Thượng Nhân hít một hơi khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi Diệp Thần Phong đã có được cơ duyên gì trong chân linh bí cảnh. Hô, linh hỏa quá mạnh, nếu không có hỗn độn thần mộc khắc chế nó, chắc ta đã chết. Diệp Thần Phong mệt mỏi nằm trên mặt đất ẩm ướt trong một hang núi ở phía tây bắc Hỏa Diễm Thành. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hắn vẫn còn sợ hãi. Mặc dù tránh được một kiếp, nhưng bị Hỏa Tâm Linh Diễm toàn lực tấn công, hắn bị thương nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân nát hơn một nửa, ngũ tạng lục phủ cũng bị tổn thương ở các mức độ khác nhau. Dù Diệp Thần Phong đã tu luyện lục mạch thần cương đến cảnh giới thứ 5, lại có thiên cơ thủy như thần dược, cũng khó có thể hồi phục như ban đầu trong thời gian ngắn. Kiếm linh khôi lỗi, bảo vệ ta, hễ ai đến gần thì giết không tha. Diệp Thần Phong mặt mày bơ phờ, cả người đầy máu, đứng dậy trên mặt đất, uống một ngụm nhỏ nước suối sinh mệnh. Khôi phục 50 năm thọ nguyên đã thiêu đốt, lại uống một chút thiên cơ thủy, hạ lệnh quan trọng cho kiếm linh khôi lỗi, rồi bắt đầu vận chuyển phệ hồn quyết để chữa thương. Rất nhanh, Diệp Thần Phong tiến vào trạng thái không minh, linh khí trong núi rừng bị hấp dẫn, cuồn cuộn không ngừng hướng hắn lao tới, không ngừng tràn vào thân thể hắn, chậm rãi khôi phục thương thế, chữa trị những tổn thương nghiêm trọng ở gân mạch. Khanh khách lạc, Thần Phong đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt. Ngay khi sắc trời càng lúc càng mờ, mặt trời dần khuất bóng, một giọng nói tô mị tận xương đột nhiên vang lên trong núi rừng, truyền vào tai Diệp Thần Phong, cắt đứt việc chữa thương của hắn. Mặc bộ đồ bó sát người màu đỏ rực, chiếc mông tròn đầy đặn cùng bộ ngực đầy đặn vô cùng gợi cảm, dáng đi uyển chuyển nguyệt nghê thường như một đóa đào hoa nở rộ giữa mùa đông, kiều diễm động lòng người, bước ra từ một lùm cây tươi tốt. Là ngươi? Nhìn thân thể nóng bỏng của Nguyệt Nghê Thường, khuôn mặt tươi cười kiều diễm ướt át, sắc mặt Diệp Thần Phong trầm xuống. Hắn không ngờ lại gặp Nguyệt Nghê Thường ở đây. Thế nào, rất kinh ngạc sao? Ta vô tình phát hiện bức họa của ngươi, cố ý đuổi tới tìm ngươi. Nhìn khuôn mặt âm trầm của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường nở một nụ cười quyến rũ, nói, ngươi cũng muốn cơ duyên trên người ta. Diệp Thần Phong tuy thương thế thập phần nghiêm trọng, nhưng có kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, hắn không sợ Nguyệt Nghê Thường làm tổn thương mình. Cơ duyên trên người ngươi vốn thuộc về ta, chẳng lẽ ta không nên thu hồi lại sao? Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng mê người, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Việc Diệp Thần Phong cướp giật cơ duyên băng linh phong khiến nàng canh cánh trong lòng. Cơ duyên trên người ta đều do ta cửu tử nhất sinh đổi lấy, không thuộc về bất kỳ ai. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế thương thế, nhỏ giọng nói, phải, xem ra Thần Phong đệ đệ không định chia sẻ với ta rồi. Khóe miệng Nguyệt Nghê Thường hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh như băng, một cỗ khí thế cường đại bộc phát ra từ thân thể mềm mại nóng bỏng của nàng. Ngay khi Nguyệt Nghê Thường thả ra khí thế, một kiếm thế ngập trời dâng lên từ kiếm linh khôi lỗi. Kiếm thế mạnh mẽ khiến trời đất biến sắc, xé nát khí thế áp bức của Nguyệt Nghê Thường. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Kiếm linh khôi lỗi hơi há miệng, bá đạo nói, cao thủ Huyền Thú Tông. Cảm nhận được khí thế kiếm linh khôi lỗi thả ra, sắc mặt Nguyệt Nghê Thường đại biến, nàng không ngờ thực lực kiếm linh khôi lỗi lại mạnh đến vậy, mang lại cho nàng uy hiếp cực lớn. Ta không thích lặp lại lần thứ hai, nếu ngươi không lăn thì đem mạng ở lại đây đi. Kiếm linh khôi lỗi sát ý nghiêm nghị nói, Diệp Thần Phong, cơ duyên băng linh phong vốn có một phần của ta, nếu ngươi đồng ý chia sẻ cơ duyên băng linh phong giúp ta đột phá đến cảnh giới Huyền Thú Tông, ta sẽ nợ ngươi một ân tình. Lập tức rời đi. Sắc mặt Nguyệt Nghê Thường âm tình bất định nói, ngươi đã không đi, vậy thì để mạng lại đi. Ánh mắt kiếm linh khôi lỗi lóe lên sát khí, một đạo kiếm quang sắc bén xé gió bổ về phía Nguyệt Nghê Thường. Kiếm quang lạnh lẽo khiến Nguyệt Nghê Thường cảm thấy nghẹt thở và sợ hãi. Diệp Thần Phong, ta nhớ kỹ ngươi, đừng để ta có cơ hội, nếu không lão nương muốn ngươi phải trả giá. Thấy kiếm linh khôi lỗi đáng sợ, Nguyệt Nghê Thường mạo hiểm tránh khỏi kiếm quang kinh thế, để lại một câu ngoan thoại, xoay người nhảy vào bụi cây rậm rạp, biến mất. Bởi vì Nguyệt Nghê Thường từ đầu đến cuối không hề lộ ra sát ý với mình, nên Diệp Thần Phong không để kiếm linh khôi lỗi toàn lực đánh chết nàng, tùy ý để nàng rời đi, nơi này không thể ở lâu. Thoáng ổn định thương thế, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chật vật đứng dậy, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Nhưng lúc này, một đoàn hồng quang đột nhiên giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, với tốc độ cực nhanh bay tới. Thấy vệt hồng quang chói mắt này, sắc mặt Diệp Thần Phong đại biến, hắn không ngờ Hỏa Tâm Linh Diễm lại đuổi tới nhanh như vậy. Chương 170, mạng của ngươi là của ta. Diệp Thần Phong, chúng ta lại gặp mặt, ngươi không ngờ ta lại đuổi theo nhanh như vậy chứ? Hỏa Tâm Linh Diễm biến hóa thành hình người, cất giọng nói hùng hậu, xem ra ngươi đã để lại dấu vết truy tung trên người ta. Sắc mặt Diệp Thần Phong âm trầm nói, nhanh chóng thả hồn lực kiểm tra thân thể. Ngươi không cần phí sức, ta lưu lại ấn ký trên người ngươi, với thực lực của ngươi căn bản không thể phát hiện được. Ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hỏa Tâm Linh Diễm tràn đầy tự tin nói, từng đợt lực lượng nóng rực bộc phát ra từ cơ thể hắn, tràn ngập trong thiên địa, thiêu rụi cây cối trong rừng trong nháy mắt. Muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng. Kiếm Linh Khôi Lỗi toàn lực đột phá vòng vây. Tình hình thân thể Diệp Thần Phong hiện tại rất tệ, mà Hỏa Tâm Linh Diễm lại cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần Phong không dám giao chiến, nhanh chóng ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi muốn đột phá vòng vây rời đi. Thế nào, ngươi còn muốn giãy giụa vô ích sao? Dưới sự che chở của Kiếm Linh Khôi Lỗi, Diệp Thần Phong vừa định đột phá vòng vây, Hỏa Tâm Linh Diễm cả người hóa thành một con dao long lửa, gào thét lao về phía bọn họ. Những đợt công kích linh hỏa hung mãnh trong chốc lát hoàn toàn kiềm chế Diệp Thần Phong, khiến hắn không thể dưới sự bảo vệ của Kiếm Linh Khôi Lỗi mà đột phá vòng vây rời đi. Ngay khi Diệp Thần Phong bị kẹt trong biển lửa, tình thế nguy hiểm, Hỏa Linh Tượng Nhân, bốn đại đường chủ Thiên Hỏa Tông cùng hơn 10 trưởng lão còn lại vội vã kéo đến, khiến tình cảnh của hắn càng thêm nguy hiểm. Dung hỏa đại trận, Hỏa Linh Tượng Nhân chợt quát một tiếng, nhanh chóng cùng U Thiên Cốc, Kiếm Nguyên bày ra dung hỏa đại trận đáng sợ, ngưng tụ thành một bàn tay lửa khổng lồ, mang theo lực phá hoại cường đại ấn về phía Diệp Thần Phong. Xoẹt, kiếm quang lạnh lẽo, Kiếm Linh Khôi Lỗi một kiếm xé rách không khí, tạo thành một lỗ hổng lớn mấy trượng, bổ tan bàn tay lửa từ trên trời giáng xuống, bàn tay lửa bị phá, Hỏa Tâm Linh Diễm hóa thành dao long lửa tiếp tục lao đến. Công kích hung mãnh không ngừng tiêu hao năng lượng trong cơ thể Kiếm Linh Khôi Lỗi. Đối mặt với Hỏa Tâm Linh Diễm và những đợt công kích hung mãnh của Hỏa Linh Thượng Nhân, Diệp Thần Phong đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể mất mạng. Nhưng trên mặt hắn lại không hề có vẻ kinh hoàng, chân đạp di hình huyễn ảnh tránh né công kích, đồng thời không ngừng mượn lực lượng của Phệ Thần Não, cảm ứng dấu vết truy tung Hỏa Tâm Linh Diễm để lại trên người mình, tìm cách phá hủy nó. 18 chỗ, Hỏa Tâm Linh Diễm lại để lại 18 chỗ dấu vết truy tung trên người ta. Cảm ứng được thông qua Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong nhận ra 18 dấu vết truy tung trên người mình, vội mượn lực lượng của Phệ Thần Não, mạnh mẽ làm chúng biến mất. Cái gì? Khi 18 dấu vết truy tung lần lượt biến mất, Hỏa Tâm Linh Diễm đang toàn lực công kích Kiếm Linh Khôi Lỗi lập tức nhận ra, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn không thể tưởng tượng được, Diệp Thần Phong chỉ ở cảnh giới Thiên Thú Tiên nhị cấp, không những nhận ra vị trí 18 dấu vết truy tung, mà còn có khả năng loại bỏ chúng từng cái một. 6 vạn trung phẩm hồn tinh dung để phá giải dấu vết truy tung. Diệp Thần Phong không còn luyến tiếc, để đột phá vòng vây rời khỏi đây, hắn lấy toàn bộ 6 vạn trung phẩm hồn tinh còn lại ra dung vào Kiếm Linh Khôi Lỗi, dung hợp hồn lực ẩn chứa trong 6 vạn trung phẩm hồn tinh. Lực lượng cường đại bộc phát trong cơ thể Kiếm Linh Khôi Lỗi, sức chiến đấu của bản thân liên tục tăng lên, đạt tới cực hạn cấp 5 Huyền Thú Tông. Kiếm Linh Khôi Lỗi tiếp kiếm, thực lực Kiếm Linh Khôi Lỗi tăng vọt. Diệp Thần Phong ném thanh Cự Khuyết Thiên Kiếm nặng vạn cân cho nó, cầm trong tay hạ phẩm thiên khí Cự Khuyết Thiên Kiếm, lực công kích của Kiếm Linh Khôi Lỗi đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, chỉ một kiếm đã phá tan toàn lực một kích của Hỏa Tâm Linh Diễm, đồng thời xé rách dung hỏa đại trận do Hỏa Linh Thượng Nhân và những người khác tạo thành. Dung hợp, dung hỏa đại trận bị xé rách, Hỏa Tâm Linh Diễm quyết đoán dung nhập vào dung hỏa đại trận, tăng cường uy lực của đại trận, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Nếu lần này không thể giết được Diệp Thần Phong, Hỏa Tâm Linh Diễm và Hỏa Linh Thượng Nhân biết rằng sau này e là không có cơ hội giết hắn nữa, và Thiên Hỏa Tông cũng sẽ bị bôi nhọ danh tiếng bởi Diệp Thần Phong. Quan trọng hơn là, một khi Diệp Thần Phong lớn mạnh, vậy thì điều chờ đợi Thiên Hỏa Tông sẽ là ngày tận thế. Kim Bằng Vũ Dực, ngay khi Hỏa Tâm Linh Diễm và những người khác toàn lực giết Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong đang bị thương nặng cắn răng, triệu hồi ra Kim Bằng Vũ Dực dài hơn 10 thước, lông vũ màu vàng sẫm của Kim Bằng lấp lánh ánh sáng chói mắt dưới ánh hoàng hôn. Cánh, Diệp Thần Phong này lại có một đôi cánh thiên thú, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu con bài chưa lật chưa lộ ra. Hỏa Linh Thượng Nhân và những người khác thấy đôi cánh Kim Bằng xòe ra phía sau Diệp Thần Phong, lông vũ sắc bén như kiếm, tâm thần dao động, thiêu đốt 50 năm thọ nguyên. Tuy đã triệu hồi Kim Bằng Vũ Dực, nhưng thương thế của Diệp Thần Phong quá nặng, không thể điều khiển Kim Bằng Vũ Dực bay. Bất đắc dĩ, hắn lại thiêu đốt 50 năm thọ nguyên, mạnh mẽ nâng cảnh giới bản thân lên Huyền Thú Tông nhị cấp. Cảnh giới tăng lên, hồn lực toàn thân Diệp Thần Phong nhanh chóng tăng vọt, nhưng hồn lực tăng vọt lại gây tổn thương lớn hơn cho cơ thể Diệp Thần Phong, không ngừng làm căng nứt những kinh mạch bị thương nghiêm trọng của hắn. Nhưng để thoát khỏi nơi này, Diệp Thần Phong cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy. Hắn cắn chặt răng, giữa những đợt công kích dồn dập như cuồng phong bão táp, mạnh mẽ vỗ Kim Bằng Vũ Dực, nhấc lên từng cơn lốc, bay lên không trung, dung hỏa đại trận, hỏa diễm phong bạo. Hỏa Tâm Linh Diễm thấy Diệp Thần Phong muốn trốn khỏi không trung, không tiếc thiêu đốt linh hỏa bản thân, tăng uy lực dung hỏa đại trận lên mức cao nhất, tạo thành một cơn lốc lửa đáng sợ, bao trùm cả thiên địa, cuốn Diệp Thần Phong vào bên trong. Mọi người nghe lệnh, thiêu đốt hồn lực. Hỏa Linh Thượng Nhân nằm mơ cũng không ngờ, muốn giết Diệp Thần Phong lại phải trả giá lớn đến vậy. Nhưng giờ phút này không cho phép bọn họ do dự, dưới sự dẫn dắt của Hỏa Linh Thượng Nhân, U Thiên Cốc, Kiếm Nguyên và những người khác đều thiêu đốt hồn lực bản thân, tăng cường uy lực hỏa diễm phong bạo. Kiếm Linh Khôi Lỗi xé rách công kích, bị cơn lốc lửa cuồng bạo bao phủ, Diệp Thần Phong nhất thời không thể đột phá vòng vây để rời đi, phải ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi toàn lực công kích xé rách hỏa diễm phong bạo. Suy, Kiếm Linh Khôi Lỗi bổ ra kiếm quang xé rách hỏa diễm phong bạo, nhưng chỉ trong nháy mắt, vết rách của hỏa diễm phong bạo lại được chữa lành. Kiếm Linh Khôi Lỗi chỉ có thể tiếp tục công kích, mà Diệp Thần Phong đang ở trong cơn bão, điều khiển kim bằng vũ dực bảo vệ bản thân, dưới sự che chở của Kiếm Linh Khôi Lỗi toàn lực phòng ngự, chịu đựng dư uy của các đợt công kích của hỏa diễm phong bạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai bên rơi vào trạng thái giằng co, dưới sự công kích không tiếc sức của Kiếm Linh Khôi Lỗi, hỏa diễm phong bạo bị xé rách không biết bao nhiêu lần, ngày càng yếu đi. Những người cắn răng kiên trì, thiêu đốt hồn lực như Hỏa Linh Tượng Nhân và những người khác cũng gần như kiệt sức. 50 năm thọ nguyên, thiêu đốt, lúc này, sinh mệnh lực trong cơ thể Diệp Thần Phong đã hoàn toàn cạn kiệt. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong lại thiêu đốt thêm 50 năm thọ nguyên, tiếp tục tăng cường thực lực, thương thế của hắn cũng vì hồn lực trong cơ thể tăng vọt lần nữa mà càng thêm nghiêm trọng. Kinh mạch toàn thân gần như toàn bộ nứt vỡ, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu rỉ máu. Kiếm Linh Khôi Lỗi, toàn lực công kích, thương thế ngày càng nghiêm trọng. Diệp Thần Phong biết rằng nếu tiếp tục sẽ lành ít dữ nhiều, liền ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi toàn lực công kích, đồng thời bộc phát kiếm thế viên mãn, chuẩn bị thôi động đại đạo lực, thi triển tài quyết thất kiếm. Đúng lúc này, dung hỏa đại trận bên ngoài đột nhiên bị công kích, Nguyệt Nghê Thường quay lại cầm trong tay một đôi song kiếm địa khí, liên tục thi triển hồn kỹ, công kích dung hỏa đại trận. Vì hỏa tâm linh diễm, Hỏa Linh Tượng Nhân và những người khác đều dồn toàn bộ lực lượng tấn công Diệp Thần Phong, căn bản không rảnh bận tâm công kích Nguyệt Nghê Thường. Rất nhanh, dung hỏa đại trận bị Nguyệt Nghê Thường xé rách từng đường, uy lực đại trận giảm đi đáng kể. Suy, uy lực dung hỏa đại trận giảm xuống, Kiếm Linh Khôi Lỗi đột nhiên xuất thủ, một đạo kiếm quang mang theo lực phá hoại cực mạnh chém mạnh vào bề mặt hỏa diễm phong bạo, trực tiếp xé rách một lỗ hổng dài hơn 10 thước. Nắm bắt cơ hội này, Diệp Thần Phong mạnh mẽ vỗ kim bằng vũ dực, trong thời gian cực ngắn bay ra khỏi hỏa diễm phong bạo, xuất hiện ở bên ngoài, gặp Nguyệt Nghê Thường đang tấn công dung hỏa đại trận, lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Thần Phong không hiểu tại sao Nguyệt Nghê Thường có thù oán với mình lại mạo hiểm nguy hiểm lớn lao đến cứu mình. Mạng của ngươi là của ta, ngoài ta ra không ai được phép lấy đi. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường nở nụ cười hại nước hại dân, truyền âm nói, chương 171, bốn mắt nhìn nhau, thời gian tĩnh, nữ nhân điên. Diệp Thần Phong lắc đầu, cảm thấy hiểu lầm và không biết nói gì về lời giải thích của Nguyệt Nghê Thường. Các ngươi hãy đi tìm chết đi. Bị Diệp Thần Phong chạy thoát khỏi vòng vây, Hỏa Âm Linh Diễm tức giận nổi trận lôi đình, nó bất chấp tổn thương cơ thể, mạnh mẽ điều động dung hỏa đại trận, ngưng tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ, giống như một ngôi sao băng rơi xuống, xé toạc hư không, bay vụt về phía Diệp Thần Phong. Kiếm Linh Khôi Lỗi chống cự, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong quả cầu lửa, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi dùng thân thể bất hoại của mình để chống đỡ. Oanh, quả cầu lửa đánh vào thân thể Kiếm Linh Khôi Lỗi, lực lượng bộc phát trong nháy mắt nuốt chửng thân thể hắn. Vô tận hỏa quang như thủy triều bùng nổ, sôi trào giữa không trung, hủy diệt tất cả. Bị năng lượng đáng sợ này tấn công, Diệp Thần Phong đang bay lượn giữa không trung, không kịp né tránh, xuất hiện tình trạng mất kiểm soát, giống như diều đứt dây, từ trên không trung rơi xuống mặt đất, vừa hay rơi xuống bên cạnh Nguyệt Nghê Thường cách đó không xa. Chết tiệt, nhìn Diệp Thần Phong từ trên trời rơi xuống, Hỏa Tâm Linh Diễm lần thứ hai dồn nén sức mạnh đến cực hạn, hóa thành một mũi kim nhỏ xíu, vượt qua sự phòng thủ của Kiếm Linh Khôi Lỗi, nhắm thẳng vào Diệp Thần Phong, phát động một kích chí mạng, không muốn chết thì hãy cùng ta tấn công, nếu không cả ngươi và ta đều sẽ chết ở đây. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong truyền âm cho Nguyệt Nghê Thường đang quá sợ hãi ở bên cạnh, nghiêm túc nói, Thủy Nguyệt Vô Cực Kiếm, cảm nhận được uy hiếp tử vong mà Hỏa Tâm Linh Diễm mang đến. Nguyệt Nghê Thường cắn răng, nâng thực lực bản thân lên đến đỉnh điểm, vung ra một chiêu Thủy Nguyệt Kiếm sắc bén, xé toạc không khí, bổ về phía Hỏa Tâm Linh Diễm. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Ngay khi Nguyệt Nghê Thường ra tay, Diệp Thần Phong đột ngột quát lớn, kiếm thế viên mãn bùng phát, mạnh mẽ diễn biến đạo lực, một kiếm tràn đầy hàn khí cực độ bắn ra, mang theo đạo lực đáng sợ, xé tan không khí, đánh thẳng vào Hỏa Tâm Linh Diễm đang bị dồn nén đến mức tận cùng. Oanh, ba luồng sức mạnh đáng sợ va vào nhau, lập tức gây ra những đợt sóng xung kích dữ dội, một vụ nổ kinh hoàng nuốt chửng tất cả, đốt sáng cả hư không vô tận, năng lượng cuồn cuộn như biển gầm, ồ ạt ra bốn phía, khiến sơn lâm trong vòng vài dặm biến thành phế tích, đất rung núi chuyển, phốp, Nguyệt Nghê Thường bị luồng năng lượng khủng khiếp này đánh trúng, chỉ cảm thấy thân thể như bị búa tạ nện vào, bị thương nặng, sức mạnh cuồng bạo xông vào cơ thể nàng, làm nát xương ngực, máu tươi từ miệng nàng phun ra không ngừng, cả người văng ra xa. Diệp Thần Phong cũng không khá hơn, vết thương quá nặng, kinh mạch toàn thân gần như đứt đoạn, tóc cháy đen, toàn thân máu thịt lẫn lộn, sức chút nữa bị sức mạnh hủy diệt này xé nát, tuy bị Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường cùng nhau tấn công, lại thêm việc Hỏa Tâm Linh Diễm đã phát động hồn kỹ mạnh nhất. Hỏa Tâm Linh Diễm cũng bị thương không nhẹ, linh thể bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ, thân thể suy yếu vô cùng. Chúng ta đi, nắm bắt cơ hội Hỏa Tâm Linh Diễm suy yếu. Diệp Thần Phong uống một ngụm thiên cơ thủy, trong nháy mắt khôi phục hồn lực đã tiêu hao, bất chấp thương tổn trên cơ thể, thu kiếm linh khôi lỗi đã cạn năng lượng vào túi càn khôn. Vội vã vỗ cánh kim bằng vũ dực, mang theo Nguyệt Nghê Thường đang bị thương nặng và gần như hôn mê. Bay vụt đi, nhanh chóng thoát khỏi sơn lâm. Đáng ghét, để bọn chúng chạy thoát rồi. Nhìn Diệp Thần Phong xông lên trời cao, Hỏa Tâm Linh Diễm và Hỏa Linh Thượng Nhân nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể giết ngay, nhưng sau một trận giao chiến ác liệt, vết thương của bọn họ cũng rất nặng, căn bản không có sức truy sát Diệp Thần Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bay càng lúc càng xa, biến mất ở chân trời. Kiên trì, ta nhất định phải chịu đựng. Thiên cơ thủy giúp Diệp Thần Phong khôi phục hồn lực đã tiêu hao, nhưng vết thương trên cơ thể hắn thực sự quá nghiêm trọng. Nếu không nhờ ý chí kiên cường và trái tim bất khuất, hắn không thể mang theo Nguyệt Nghê Thường đang hôn mê, bay nhanh trong thời gian dài như vậy. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, khi Diệp Thần Phong bay đến một vùng núi non trùng điệp, rộng lớn vô tận, cuối cùng vì vết thương quá nặng, hắn rơi từ giữa không trung xuống, đập gãy một vài cây cổ thụ cao lớn, nặng nề ngã xuống đất, tạo thành một cái hố lớn, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Kiếm linh khôi lỗi, hộ pháp. Trước khi hôn mê, Diệp Thần Phong gọi kiếm linh khôi lỗi đã cạn năng lượng ra. Ra lệnh cuối cùng rồi ngất lịm đi. Tháp tháp tháp, không biết qua bao lâu, đột nhiên một tia sét xé toạc bầu trời, chẻ đôi đám mây đen dày đặc, mưa lớn kèm theo những cơn lốc xoáy từ trên trời trút xuống, gột rửa cả thế giới. Trong cơn mưa gió dữ dội, Diệp Thần Phong hôn mê 2 ngày 2 đêm cuối cùng cũng tỉnh lại. Hô, hoàn hảo, ta còn sống. Diệp Thần Phong mở đôi mắt mệt mỏi, phát hiện mình vẫn còn sống, trên khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười may mắn. Hắn hít sâu một hơi, chật vật đứng dậy, lấy ra mấy viên linh cấp hồn đan, ném vào miệng, chữa trị vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Linh hỏa của Thiên Hỏa Tông thật đáng sợ, may mà có kiếm linh khôi lỗi bảo vệ, nếu không ta đã bị nó giết chết rồi. Nghĩ lại sự đáng sợ của Hỏa Tâm Linh Diễm, Diệp Thần Phong vẫn còn cảm thấy kinh hãi, sợ hãi không thôi. Diệp Thần Phong được kiếm linh khôi lỗi bảo vệ mà giữ được mạng sống, nhưng tình trạng cơ thể hắn cũng rất tệ. Hắn lặng lẽ vận chuyển Vệ Hồn Quyết, cảm ứng cơ thể một lượt, phát hiện kinh mạch toàn thân gần như đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả tâm mạch được Hỗn Độn Thần Mộc bảo vệ cũng bị ảnh hưởng. Với vết thương nặng như vậy, dù dùng linh cấp hồn đan kết hợp với thiên cơ thủy để chữa trị, cũng phải mất cả trăm ngày mới mong hồi phục. Kiểm tra xong cơ thể mình, Diệp Thần Phong quay mắt về phía Nguyệt Nghê Thường đang nằm bất tỉnh cách đó không xa. Nguyệt Nghê Thường đang hôn mê, lông mày hơi nhíu lại, vẻ đau đớn hằn sâu trên khuôn mặt, bộ y phục rách nát trên người nàng bị nước mưa thấm ướt, dính chặt vào thân thể quyến rũ của nàng. Nhưng Diệp Thần Phong không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp mê hồn trước mắt, bởi vì hắn phát hiện, vết thương của Nguyệt Nghê Thường còn nghiêm trọng hơn cả mình, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Ai, xem như nể tình ngươi vừa ra tay tương trợ, ta sẽ cứu ngươi một lần. Nếu không có Nguyệt Nghê Thường ra tay phá dung hỏa đại trận ở bên ngoài, Diệp Thần Phong đã không có cơ hội thoát ra. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Nguyệt Nghê Thường không hề tỏ ra sát ý với hắn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Diệp Thần Phong quyết định cứu nàng, trước tiên phải tìm một cái sơn động đã. Diệp Thần Phong thấy mưa mỗi lúc một lớn, hắn thu kiếm linh khôi lỗi vào túi càn khôn, ôm Nguyệt Nghê Thường đang hôn mê, xuyên qua màn mưa dày đặc. Sau khoảng nửa canh giờ, Diệp Thần Phong mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tìm thấy một sơn động tĩnh lặng trong một khe núi, nhanh chóng chui vào, đặt Nguyệt Nghê Thường nằm trên tấm da thú mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Ánh mắt Diệp Thần Phong lướt qua khuôn mặt xinh đẹp, mịn màng của Nguyệt Nghê Thường, sau đó hắn thả hồn lực thẩm thấu vào cơ thể nàng. Phát hiện xương sườn của nàng bị gãy hết, lục phủ ngũ tạng cũng bị lệch vị trí. Trong cơ thể còn lưu lại linh hỏa lực nồng đậm, không ngừng xâm chiếm sinh cơ của nàng. Nếu không nhờ thực lực cường đại và sinh mệnh chi hỏa dồi dào, Nguyệt Nghê Thường đã sớm mất mạng với những vết thương như vậy. Ta đây là cứu ngươi, ngươi đừng trách ta. Diệp Thần Phong liếc nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, tự lẩm bẩm, xoẹt phập một tiếng, Diệp Thần Phong xé rách một vết lớn trên y phục trước ngực của Nguyệt Nghê Thường. Đúng lúc này, lông mi của Nguyệt Nghê Thường khẽ giật, đột ngột tỉnh lại sau cơn hôn mê. Trong khoảnh khắc, bốn mắt hai người nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi. Chương 172, hút lửa. A, bốn mắt nhìn nhau, Nguyệt Nghê Thường đột nhiên phát hiện y phục trên người mình bị Diệp Thần Phong xé rách. Trong ánh mắt quyến rũ hiện lên vẻ hoảng hốt, nàng vội vàng đưa hai tay che trước ngực, lớn giọng hét lên, tiếng hét kinh hãi này khiến những vết thương trên cơ thể nàng thêm trầm trọng. Máu tươi từ miệng phun ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt tuyệt mỹ. Diệp Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Có tin ta phế đi ngươi không? Nguyệt Nghê Thường thẹn quá hóa giận, cảnh cáo, ngươi đừng khẩn trương, ta không có ác ý, ta chuẩn bị chữa thương cho ngươi. Nếu không kịp thời nối xương gãy, đưa lục phủ ngũ tạng bị lệch về vị trí cũ, ép vinh hỏa ra khỏi cơ thể, ngươi sẽ khó giữ được mạng. Diệp Thần Phong nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Nguyệt Nghê Thường. xoa xoa mũi, nhẹ nhàng giải thích, ngươi có mấy phần chắc chắn chữa lành vết thương trên cơ thể ta. Nghe Diệp Thần Phong giải thích, sự tức giận trên mặt Nguyệt Nghê thường giảm bớt vài phần. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy vết thương của mình hết sức nghiêm trọng. Nhưng nghĩ đến hành động vừa rồi của Diệp Thần Phong, giọng nói của nàng vẫn đầy vẻ nghi hoặc. Nếu ngươi phối hợp, ta có thể ổn định vết thương của ngươi, giải trừ nguy hiểm tính mạng, nhưng vết thương của ngươi quá nghiêm trọng, có thể hồi phục hoàn toàn hay không? Ta không dám chắc, lo mà giữ ánh mắt và tay của ngươi cho cẩn thận. Nếu không ta không tha cho ngươi. Nguyệt Nghê thường biết Diệp Thần Phong không dọa mình, vết thương của nàng quả thực có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đường cùng, nàng chỉ có thể cảnh cáo Diệp Thần Phong một câu, rồi nhắm mắt lại như chấp nhận số phận. Tuy Nguyệt Nghê thường thường ngày rất mạnh mẽ không hề e ngại ai, nhưng nàng chưa từng lộ diện trước bất kỳ người đàn ông nào. Cảm nhận được dương cương khí tỏa ra từ Diệp Thần Phong, hàng mi dài của nàng khẽ run rẩy, lộ ra sự căng thẳng trong lòng. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, xé một đường dài trên y phục của nàng, lộ ra làn da trắng nõn. Cảm thấy hơi thở nặng nề của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê thường gan dạ luôn tự tin, không thể kiềm chế cơ thể run nhẹ, trên làn da trắng như tuyết ửng lên một tầng hồng quang nhàn nhạt. Nàng tức giận hét lớn, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau chữa thương cho lão nương, cứ do dự mãi, lão nương phế ngươi. Nếu không phải vì vết thương quá nặng, nguy hiểm đến tính mạng, nàng nhất định sẽ không để Diệp Thần Phong chữa trị cho mình. Nàng đã thể hiện một mặt yếu đuối nhất của mình trước mặt Diệp Thần Phong. Ách, được, nhìn thấy trên khuôn mặt tái nhợt của Nguyệt Nghê thường xuất hiện một vệt ửng đỏ. Lại thêm vẻ thẹn quá hóa giận, Diệp Thần Phong không dám chậm trễ thêm nữa. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng gạt bỏ tạp niệm trong đầu, lấy ra 108 cây ngân châm từ trong túi càn khôn. Thi triển thiên huyền châm, đâm vào 108 huyệt vị trên cơ thể nàng. Ngăn chặn dòng máu chảy ra quá nhiều, việc nối xương sẽ hơi đau, ngươi cố gắng chịu đựng. Diệp Thần Phong nhẹ giọng dặn dò, đưa tay đặt lên những chiếc xương sườn gãy của nàng, chạm vào làn da mịn màng của nàng, chậm rãi truyền hồn lực vào, cẩn thận giúp nàng nối xương. Tuy quá trình nối xương đau đớn không ngớt, máu tươi thấm ra từ da nàng, nhưng Nguyệt Nghê thường không hề kêu một tiếng, cắn chặt môi, khổ sở kiên trì chịu đựng. Hô, xong rồi, các xương sườn gãy của ngươi ta đã nối lại rồi, giờ ta phải giúp ngươi đưa các lục phủ ngũ tạng bị lệch về vị trí cũ. Sau khoảng nửa canh giờ, Diệp Thần Phong kiệt sức lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm nói, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục chữa thương cho nàng. Vết thương ở lục phủ ngũ tạng của Nguyệt Nghê thường càng nghiêm trọng hơn. Để giúp chúng trở về vị trí ban đầu, Diệp Thần Phong gần như đã tiêu hao hết toàn bộ hồn lực, mới may mắn giúp nàng đưa lục phủ ngũ tạng về vị trí cũ thành công. Xong rồi, lục phủ ngũ tạng của ngươi đã về vị trí cũ, chờ ta bôi thuốc cho vết thương của ngươi, rồi tìm cách xua tan linh hỏa trong cơ thể, chỉ cần xua tan được linh hỏa, tính mạng của ngươi sẽ không sao nữa. Diệp Thần Phong vừa nói vừa lấy ra một bình sinh cơ thủy nhỏ, bản thân uống một ngụm nhỏ, sau đó bôi lên các vết thương trên cơ thể Nguyệt Nghê thường. Chờ khi các vết thương trên người Nguyệt Nghê thường hấp thụ hoàn toàn sinh cơ thủy, bắt đầu tự khép miệng, Diệp Thần Phong rút 108 cây ngân châm trên người nàng ra, lấy một chiếc áo choàng rộng từ trong túi càn khôn, che lại cơ thể mềm mại quyến rũ của Nguyệt Nghê thường. Hành động này của Diệp Thần Phong khiến Nguyệt Nghê thường đang căng thẳng thả lỏng, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng bớt đi ít nhiều. Làm thế nào để ép linh hỏa trong người nàng ra đây? Khi chữa thương cho Nguyệt Nghê thường, Diệp Thần Phong phát hiện linh hỏa trong cơ thể nàng đã xâm nhập vào chỗ sâu nhất, muốn ép nó ra là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, khi vừa phóng hồn lực chữa thương cho Nguyệt Nghê thường, hắn cũng làm vết thương trên cơ thể mình thêm nặng, khiến cơ thể ngày càng suy yếu. Ngươi cứ nằm yên, đừng cử động, dù có đau nhức thế nào cũng phải kiên nhẫn, nghỉ ngơi một hồi. Diệp Thần Phong ra hiệu cho Nguyệt Nghê thường nằm trên tấm da thú mềm mại, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên rốn nàng, từ từ xoa nhẹ. Trong quá trình Diệp Thần Phong xoa, hắn không ngừng kiểm soát sức mạnh huyền hàn linh thủy xuyên qua rốn Nguyệt Nghê thường, tràn vào cơ thể nàng, mạnh mẽ ép linh hỏa ăn mòn cơ thể nàng, hướng cổ họng mà dâng lên. Bị huyền hàn linh thủy kích thích, hơi thở của Nguyệt Nghê thường trở nên gấp gáp hơn, cơ thể mềm mại cũng khẽ run rẩy. Khi khí lạnh do huyền hàn linh thủy tạo thành càng lúc càng nhiều, linh hỏa trong cơ thể Nguyệt Nghê thường ra sức phản kháng, khiến nàng phải chịu đựng nỗi đau lớn. Những tiếng rên thống khổ không ngừng phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh xắn của nàng. Dần dần, sức mạnh của huyền hàn linh thủy hoàn toàn áp đảo linh hỏa. Cuối cùng, dưới sự ép buộc của huyền hàn linh thủy, linh hỏa trong cơ thể Nguyệt Nghê thường chậm rãi dồn về cổ họng, khiến nàng cảm thấy như nuốt một cục lửa nóng bỏng. Linh hỏa bị đẩy đến cổ họng Nguyệt Nghê thường, do không gian hẹp, nó đột nhiên trở nên ngoan cố, không ngừng chống lại sự ép buộc của huyền hàn linh thủy, không muốn rời khỏi cơ thể nàng. Mà nước và lửa vốn là hai thế lực đối nghịch, không ngừng làm tổn thương cổ họng của Nguyệt Nghê thường, khiến mồ hôi lạnh của nàng tuôn ra như mưa, đau đớn vô cùng. Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào mới có thể ép linh hỏa ra đây? Nhìn vẻ đau đớn của Nguyệt Nghê thường, Diệp Thần Phong không khỏi lo lắng, há miệng ra. Đột nhiên, Diệp Thần Phong nghĩ ra một biện pháp, lớn tiếng ra lệnh. Nghe tiếng ra lệnh của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê thường đang đau đớn sống dở chết dở ngoan ngoãn há miệng ra. Lúc này, Diệp Thần Phong đột ngột cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên đôi môi mềm mại của Nguyệt Nghê Thường. Bị Diệp Thần Phong cưỡng hôn đột ngột, Nguyệt Nghê Thường mở to mắt, ngay khi nàng định đẩy Diệp Thần Phong ra thì đột nhiên cảm thấy trong miệng Diệp Thần Phong truyền ra một lực hút mạnh mẽ, hút hết linh hỏa đang chiếm giữ cổ họng mình vào miệng của hắn. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ, hút thành công linh hỏa tàn dư từ miệng Nguyệt Nghê Thường ra. Diệp Thần Phong đã gần như kiệt sức, lập tức khống chế hỗn độn thần mộc, nuốt chửng ngọn linh hỏa ngoan cố này, sau đó ngã xuống bên cạnh Nguyệt Nghê Thường, thở hổn hển. Chương 173, hỗn độn lực phá linh hỏa. A, ngươi cắn ta làm gì? Ngay khi thân thể mệt lả, Diệp Thần Phong ngã vào bên cạnh Nguyệt Nghê Thường, thở dốc từng ngụm lớn để khôi phục hồn lực và thể lực đã tiêu hao. Hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhói, mở choàng mắt và phát hiện trên cánh tay mình có một vết răng hằn sâu. Hừ, ngươi nói xem ta vì sao cắn ngươi? Nguyệt Nghê Thường mặt đỏ bừng, hừ lạnh một tiếng, liếc Diệp Thần Phong, giả vờ giận dữ nói, ngươi sờ soạng ta, hôn ta, ta cắn ngươi một chút không được sao? Ta đó là vì cứu ngươi, đâu phải cố ý. Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói, nếu không phải tại ngươi, ta sẽ bị thương nặng như vậy sao? Nguyệt Nghê Thường khoác lên người Diệp Thần Phong chiếc trường bào rộng lớn, ngồi dậy, tức giận nói, ta có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.